Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 40, 7 ngày 7 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Carmen Lui Biêng. Diệu Linh nói rất nhiều, nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Lý Thanh Vân. Liền bật khóc ngay tại chỗ. Hắn tuy rằng thích Lý Thanh Vân, trong lòng cũng có loại ý nghĩ cùng Lý Thanh Vân điên loan đảo phượng. Nhưng cũng chính bởi vì hiểu rõ tính tình của Lý Thanh Vân, mới cảm thấy để cho người kiêu ngạo tự phụ như Lý Thanh Vân buông tha quyền khống chế ở một phương diện nào đó, là chuyện khiến hắn khó chịu cỡ nào. Hắn đã phạm một sai lầm cực lớn. Thanh Dương kéo Diệu Linh thất hồn lạc phách ra phía sau. Hắn lấy bình ngọc màu máu đưa cho Lý Thanh Vân. Nhìn qua thần sắc ảm đạm khó hiểu của đệ đệ, lạnh lùng nói, bệ hạ, ăn trùng cái xong, phải giao hợp 7 ngày 7 đêm sau khi trùng đực hòa tan mất, mới có thể giải cổ. Lý Thanh Vân lập tức nhận lấy bình ngọc, hắn nhìn cổ trùng màu máu, đem cổ trùng đổ vào lòng bàn tay, gần như không do dự, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Khi lần thứ hai nâng mắt lên, đáy mắt đã là một mảnh sát khí. Chuyện hôm nay, nếu hai người các ngươi dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, cô nhất định phát binh tấn công Miêu Cương. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ với bên ngoài. Diệu Linh đỏ mắt thề. Thanh Dương cũng sẽ thủ khẩu như bình. Thanh Dương thanh âm nhàn nhạt. Hắn cảm thấy việc này không liên quan đến mình. Dù sao người phạm sai lầm không phải là hắn. Độc Cô Ly thế nào cũng sẽ không chết. Kín miệng, giữ ý tứ như giữ thành. Diệu Linh nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân sốt ruột trở về, qua một tiếng khóc lớn. Đoàn Sơ Liễu đang lo lắng đi dạo ngoài cửa phòng Độc Cô Ly. Trong lòng cô bất an chờ Cửu Nhi trở về. Liễu Nhi cô nương, ta về rồi. Đoàn Sơ Liễu nghe tiếng liền quay đầu lại. Lý Thanh Vân thần sắc quái dị, tựa hồ đang chịu đựng cái gì đó, sắc mặt hắn đỏ ửng, lảo đảo chạy về. Đoàn Sơ Liễu vội vàng tiến lên đỡ Lý Thanh Vân, giống như đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Lý Thanh Vân, giọng điệu ôn nhu lại lo lắng. Cửu Nhi, rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Lý Thanh Vân đem chuyện hợp hoan cổ nói ngắn gọn một lần, sau đó nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, trong 7 ngày này, làm phiền Liễu Nhi cô nương trông chừng, đừng để người khác đến quấy rầy. Đoàn Sơ Liễu nghe được vẻ mặt khiếp sợ, cô ngơ ngác nói, được, sau đó trơ mắt nhìn Lý Thanh Vân tiến vào phòng. Trời ạ, tình cổ Miêu Cương, 7 ngày 7 đêm, Cửu Nhi hắn. Đoàn Sơ Liễu sắc mặt nửa phần yêu sầu nửa phần khiếp sợ. Cô kinh hãi không biết miêu tả tâm tình lúc này như thế nào. Xem ra phải để cho Tiểu Kỳ cùng Hoài Nhi mấy ngày nay đến nhà thôn trưởng ở một thời gian. Đoàn Sơ Liễu thở dài một hơi. Lý Thanh Vân sau khi vào phòng trực tiếp khóa chặt cửa phòng. Hắn nhìn qua Độc Cô Ly đang cố nhẫn nhịn đến cực hạn, cùng với vết máu đầy đất, vừa đau lòng vừa khó chịu, vội vàng tìm băng gạc, quỳ gối trước người Độc Cô Ly, giúp y băng bó vết thương lại cầm máu. Dị hương ập đến, xen lẫn một hương vị đặc thù, dẫn dụ tâm trí người khác. Hốc mắt Độc Cô Ly phiếm hồng, y nắm chặt xương cổ tay Lý Thanh Vân, duy trì tia lý trí đã gần sụp đổ. Cửu Nhi, ngươi có biết giờ phút này ngươi ở lại chỗ này sẽ đối mặt với chuyện gì không? Tìm đọc thêm tại chùm chờ uie.nn.vn. Lý Thanh Vân đã ăn một cổ trùng khác của hợp hoan cổ. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng kế tiếp mình phải đối mặt với chuyện gì. Hắn đã không muốn cân nhắc thiệt hơn với những chuyện liên quan đến mạng người, nhất là trước mặt người hắn yêu. Hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ dục vọng khống chế quen thuộc của mình. Dù sao giờ này khắc này hắn cũng không phải Lý Thanh Vân. Hiện tại hắn là Cửu Nhi. Sau khi hồi cung, Cửu Nhi nhất định biến mất ngay lập tức. Sau đó hắn liền trở về làm Lý Thanh Vân. còn tất cả quá khứ ở đây, hắn đều sẽ tự tay che giấu. Bất luận kẻ nào cũng không thể biết được bí mật này. Hắn tiến lại gần, ngẩng đầu lên, giống như là hiến tế, dâng lên nụ hôn của mình. Một đôi cổ trùng của hợp hoan cổ ở trong cơ thể hai người dĩ nhiên đem lý trí hai người thiêu đốt không còn một tia dư thừa nào. Trên đời này có thất tình lục dục, hỉ, nộ, ái, ố, ai lạc, dục. Theo Phật học, bất kỳ lý trí nào trong thất tình lục dục đều sẽ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy nhất của con người. Độc Cô Ly là người tâm tư trong veo gương sáng cao nhã. Một khi y nếm được trái cây dâm lệ tuyệt diễm, cảm xúc càng đè nén, càng dâng trào, càng lý trí, càng điên cuồng, càng là thanh tâm quả dục, thì càng sôi sục mãnh liệt. Mái tóc đen như gấm tùy ý xóa tán loạn trên mặt đất. Lý Thanh Vân mắt phượng tan rã nhìn Độc Cô Ly. Đôi môi đỏ mọng của hắn cắn chặt cánh tay trắng muốt như ngọc. Sắc trời dần tối, Đoàn Sơ Liễu làm xong cơm tối cùng nước canh, dạo bước đến trước cửa, đem đồ ăn đặt ở cửa. Cô nghe thấy một số động tĩnh, đó hẳn là của Cửu Nhi đi. Cô nghe thấy xương cốt của mình kêu răng rắc. Đây chính là thánh tử mỹ nhân tộc độc nhất vô nhị ở Cửu Châu. Cả đại lục Cửu Châu, ai không thèm muốn thánh tử mỹ nhân tộc trời sinh tiêu hồn. Thân thể mềm mại, một khi đóa hoa tươi thánh tử này được thoải mái, sẽ càng ngày càng kiều diễm ướt át, liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng chọc người xuân tâm đại loạn. Đoạn Sơ Liễu thở dài, Độc Cô Ly là nam nhân đầu tiên của Cửu Nhi, cũng là nam nhân Cửu Nhi yêu sâu đậm nhất, y có thể có được Cửu Nhi. Thật sự là có phúc lớn. Cách chương.